Bất Hủ Thần Vương, chương 799, 799, Long Vương Bảo Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương không nói lời nói này thành tâm thành ý. Nếu như không có cửu tử thiên kiếp, cũng sẽ không có cửu truyền kim thân khí hải cùng thần thức trải qua đáng sợ cửu kiếp rèn luyện, so mới vào thần đạo lúc, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, này cửu kiếp, còn lại để cho hắn đối với tu luyện đã có càng sâu càng ngộ. Một đường xuôi gió xuôi nước, đối với tu sĩ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao, không có thiên kiếp cái chủng loại kia đưa chết rồi sau đó sống lại sinh càng ngộ, đạo tâm tựu không khả năng như vậy vững chắc. Cho nên, lần này khảo nghiệm đến tương đương kịp thời. Người có thể nghĩ như vậy, vậy đã chứng minh đã lĩnh ngộ đến lão phu dụng ý, đế hảo tiền bối khen ngợi gật gật đầu. Này từng bước một đi tới. Kỳ thật chỉ là đối với khảo nghiệm của ngươi, nếu để cho ngươi một bước lên trời, không biết trời cao đất rộng, có lẽ nói không chừng ngươi ngày nào đó tựu bại thành tựu thần vương chi lộ, nhất định là tràn ngập kinh cức. Thần vương chi lộ, Nhậm Thương Khung trong nội tâm không sinh khí co lại. Đúng vậy, tựu là thần vương chi lộ. Đế Hảo nhẹ gật đầu, khẳng định nói, tu luyện bất hủ đế khí bí quyết, giống như là tại trèo càng một tòa lại một tòa mà cao điểm, mà mục đích cuối cùng nhất. Là cho ngươi quan sát cả đời, thành tựu bất hủ, trường tồn trong vũ trụ, đây mới là bất hủ đế khí bí quyết trung cực áo nghĩa. Xem chương mới nhất, Nhậm Thương không trọng trọng gật đầu, đế hảo tiền bối lời nói này lại để cho người nhiệt huyết sôi trào thần đạo cũng không phải là dừng lại, mà là thần vương chi lộ bắt đầu mà thôi. Nếu có một ngày, thành tựu bất hủ, dùng thần vương có tư thế quan sát hoàn vũ, hằng cổ trường tồn. Chọn đời bất hủ đó mới là vô số tu sĩ truy cầu không bên trên đại đạo a. Cùng bất hủ đế khí bí quyết trung cực áo nghĩa so sánh với thiên trạch tiểu thế giới những tu sĩ kia truy cầu, quả thực thái không có ý nghĩa. Tiến vào thần đạo, nhưng thật ra là một cái toàn bộ khởi đầu mới. Bất hủ đế khí bí quyết trải qua cửu tử thiên kiếp tẩy lễ về sau, mới có thể hướng ngươi biểu hiện ra càng sâu huyền ảo ngươi cần muốn hào hào mà tìm hiểu. Thần vương chi lộ thập phần nhấp nhô, nhưng bất hủ đế khí đích phát triển tính tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đế hảo như một cái minh sư, hướng dẫn từng bước nói. Nếu như ngươi có thể đem bất hủ đế khí thuận lợi truyền thừa xuống dưới, như vậy cũng không uổng công lão phu tại trước khi lâm trung cường hành tách ra này bộ phận thần niệm phong ấn tại như thế ngươi đến hiện tại rồi. Tiền bối, ngài là nói, Nhậm Thương không ngạc nhiên, đúng vậy. Lão phu nguyên thần cùng thân thể đã tọa hóa, duy chỉ có lưu lại này một tia thần niệm bất diệt, vì chính là chờ đợi người hữu duyên đến nếu như trải qua quan sát về sau, phát hiện tâm trí của ngươi không tinh khiết, như vậy lão phu sẽ gặp tự chủ chôn vùi này bộ phận thần niệm ta và ngươi hai người tuyệt sẽ không có cơ hội gặp mặt. Đế Hào thật sâu nhìn Nhậm Thương không liếc, bất hủ đế khí bí quyết đạo thống truyền thừa không giống tiểu khả. Lão phu không có thể làm cho cả đời mình tâm huyết tựu như thế phó thác cho một cái giáp tâm bất lương chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung há hốc mồm, lại nói không ra lời. Trước kia hắn còn tưởng rằng đế hảo tiền bối còn sống tại cái không gian này ở trong. Tại số 4 động phủ chờ mình đã đến không thể tưởng được đế hảo tiền bối chân thân cùng nguyên thần đã chết. Này đối với Nhậm Thương Khung mà nói đả kích quá lớn. Nhậm Thương Khung tại ở sâu trong nội tâm. Sớm đã đem đế hảo tiền bối coi là ân sư, coi là chỉ dẫn hắn đi về phía trước đèn sáng, coi là trong nội tâm tín ngưỡng. Đột nhiên, lại nghe được đối phương đã chết tin dữ, Nhậm Thương không buồn vô cớ như mất, cảm xúc lập tức ngã vào đáy cốc. Căn cứ trước khi cùng Tiểu Bạch lúc nói chuyện lấy được tin tức đế hảo tiền bối tựa hồ đã sớm trúng độc, chỉ là loại độc này thật không ngờ đáng sợ, dùng đế hảo tiền bối đan tiên thất quyền năng lực đều không thể hóa giải. Hơn nữa đế hảo tiền bối là thái cổ thần vương, rốt cuộc là ai có năng lực đối với hắn hạ độc. Mệnh số như thế, không cưỡng cầu được. Đế hảo mỉm cười, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, tựa hồ đối với sinh tử đã sớm thấy mở. Hậu bối, ta thời gian còn lại không nhiều, có một số việc cần muốn hảo hảo nói cho ngươi nói. Vãn bối rửa tay lắng nghe, Nhậm Thương Khung cố nén bi thống, đế hảo thỏ tay vung lên. Bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa một mảnh mênh mông tinh không hình thành, Nhậm Thương Khung phảng phất đặt mình vào tại trong vũ trụ, trước mắt là vô số phương thế giới tổ hợp, hình thành một bức mỹ lệ đồ sộ hình ảnh. Lão phu tự ngộ bất hủ đế khí bí quyết, bỏ ra 10 vạn mùa màng tựu thần vương địa vị trường thế giới, quản chúng sinh, trưởng luân hồi hoàn vũ ở trong, không người có thể địch. Đế Hào đục ngầu hai mắt tách ra tinh quang, cả người khí chất lập tức thay đổi một mặt. Nhậm Thương Khung theo Đế Hào trong mắt đọc lên một tia không bỏ, đã từng một phương trong thế giới người mạnh nhất, mặc dù hôm nay đã chết đi, vẻ này bất hủ đế uy nhưng như cũ tồn tại, lại để cho nhân tâm sinh rung động. Hậu bối, người muốn hảo hảo mà nhớ kỹ người này sắc mặt. Đế Hào thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trên người tách ra vô cùng sát ý, một cỗ bi thương hận ý cuồng xông tới. Đế Hào thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, tại Nhậm Thương Khung trước mặt, xuất hiện một cái nhìn như trung hậu, nhưng là đôi mắt tử giấu giếm chơi liều nam tử hình tượng. Người này tên là Đế Thiên, từng là lão phu nghĩa tử, là lão phu tại vô cùng trong vũ trụ nhặt được nuôi dưỡng một đứa cô nhi, lão phu đối với hắn coi như mình ra, chẳng những đem bất hủ đế khí bí quyết dốc túi tương thụ, hơn nữa cũng đem đan tiên thất quyền cùng nhau truyền thừa, có thể nói dụng tâm lương khổ. Không thể không nói, Đế Thiên là một thiên tài, một cái chính công đích thiên tài, hắn nếu không tại trên việc tu luyện đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa đan dược thiên phú càng là kinh người, chỉ là bỏ ra mấy vạn năm, một thân tu vị liền đến chuẩn thần vương cảnh giới, thành tựu một phương bá chủ. Chỉ là, Đế Hào vô cùng đau đớn, thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Đế Thiên lang tử dã tâm, tu vị đại thành về sau, dã tâm bừng bừng, bắt đầu không ngừng giao thiệp với vị diện khác thế giới, mưu toan cướp lấy vị diện khác thế giới, thành tựu bất hủ thần vương nghiệp lớn cường giả đối ngoại khuếch trương, cũng là không gì đáng trách, chỉ là hắn thật sự vô cùng cấp tiến, gây thù hằn quá nhiều, phương thức cũng quá tàn nhẫn, lão phu đã từng cảnh cáo hắn mấy lần chưa từng nghĩ, hắn chẳng những không có hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại đem bản tính đánh tới lão phu trên đầu đến. Ai, lão phu nuôi hổ gây hỏa, coi như là tự làm tự chịu. Ngày ấy, lão phu tìm hiểu công pháp đến tình trạng nguy cấp, Đế Thiên bỗng nhiên bạo khởi đối với lão phu phát động tập kích bất ngờ, lão phu phải thừa nhận, đối với này Đế Thiên lòng dạ, lão phu đánh giá thấp hắn, xưa nay vậy mà tại lão phu dùng linh dược lên, sớm tự động tay động chân tinh luyện dung hợp một loại mãn tính chi độc, lại để cho lão phu trong lúc bất chi bất giác độc giao chiến thời điểm, đúng lúc là độc phát ngày. Đế Hào hai mắt gần muốn phóng hỏa. Cái kia cuộc chiến đấu lão phu thảm bại, may mắn lão phu tỏa kỵ đại nhật kim ô liều chết chống cự, lúc này mới đem lão phu cứu ra hiểm cảnh. Đại nhật kim ô thần thông mặc dù cường, lại không địch lại Đế Thiên chuẩn thần vương tu vị, tuy nhiên nó thể sống chết hộ chủ, lại cuối cùng tại trận đại chiến kia trong vẫn lạc, lão phu trốn sau khi đi ra, đem đại nhật kim ô vừa xuất thế tiểu kim ô mang đi, liều mạc độc phát một cái giá lớn, liên tục thi triển không gian đại na di bí thuật. Này mới đi đến được thiên trạch tiểu thế giới, sau đó, lão phu vì tránh né Đế Thiên thần thức siêu tầm, cường hành lúc này mở Đế Hào không gian. Hôm nay trạch tiểu thế giới, cùng lão phu có phần có duyên phận, lão phu bạn thân Đa Bảo Long Vương từng tại thiên trạch tiểu thế giới mở bí cảnh, vội qua bảo tàng cũng thi triển đại thần thông đem thiên trạch tiểu thế giới thần đạo chấn động triệt để phong ấn, cho nên, thiên trạch tiểu thế giới theo cách kia về sau. Liền không còn có thần đạo cường giả sinh ra, đời này nhìn trời trạch tiểu thế giới mà nói, là phúc thì không phải là họa, không có thần đạo chấn động, thiên trạch tiểu thế giới không gian tọa độ tựu cũng không bạo lộ cho ngoại giới cùng lý, bất kể là Đa Bảo Long Vương thuộc hạ, hay là Đế Thiên, đều khó có khả năng tìm ở đây. Tại Đế Hào trong không gian, lão phu đã từng thử qua đem cái kia độc tính bức ra, chỉ tiếc, lão phu bị cái kia tạp tử gây thương tích. Mà này độc tính lại là kỳ quỷ, mặc dù ta này thần vương cường giả, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Lão phu biết rõ, cái kia Đế Thiên mưu hại lão phu, chỉ là vì cướp lấy lão phu thần vương tín vật, chính thức lên ngôi, ngồi trên thần vương bảo tọa, lão phu đã biết rõ hắn sóng tử dã tâm, lại há có thể như hắn đang nguyện. Cho nên lão phu tại đây Đế Hào trong không gian mở 4 cái động phủ, bồi dưỡng người hữu duyên truyền thừa ta thần vương y bát. Như trước kia theo như lời, lão phu thiết trí các loại động phủ còn có bảo vật, kỳ thật đều là khảo nghiệm người hữu duyên phương thức, nếu như tiến vào đến Đế Hào không gian chi nhân không có một khỏa kiên định đạo tâm, hơn người thiên tư, còn có đôn hậu bản tính, là căn bản đi không đến một bước này, cũng tự nhiên không cách nào truyền thừa ta này đạo thống y bát. Vãn bối, người rất không tồi, có thể đem y bát truyền thừa cho ngươi, lão phu mặc dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung trong nội tâm phập phồng khó định. Cái kia đế thiên quả thật vong ân phụ nghĩa đế hào tiền bối với hắn mà nói. Cũng sư cũng phụ, một mực cho rằng là chính mình hài tử đến đào tạo. Người này vậy mà lấy oán trả ơn, cắn trả đế hào tiền bối, quả thật khinh bỉ. Thông qua đế hào tiền bối lời nói này, Nhậm Thương Khung hiện tại trên cơ bản có thể kết luận Tiểu Bạch Tựu là đế hào tiền bối mang về đến đích Đại Nhật Kim Ô hậu đại. Có lẽ buồn cười, một cái linh thú tỏa kỵ cũng biết hổ chủ báo ân, cái kia đế thiên nhưng lại không bằng cầm thú. Nhậm Thương Khung nhìn xem đế hào tiền bối trước mặt cái kia hư ảnh hình ảnh, tỉ mỉ nhận thức chân chân địa tướng người này khắc ấn trong đầu một khi tiến vào thần đạo cường giả trong ý thức, mặc dù đối phương hóa thành cho tàn. Nhậm Thương Khung đều đem thứ nhất mắt nhận ra. Đế hào tiền bối, người đối với vãn bối có tái tạo tri ân thù này, vãn bối định sẽ vì ngươi lấy cái công đạo. Nhậm Thương Khung trịnh trọng đồng ý, thù này, đợi đến lúc thực lực của chính mình đầy đủ cường đại thời điểm, nhất định phải đi báo. Đế hào tiền bối, vãn bối còn có một chuyện không rõ, ta đã từng đọc được qua thứ nhất bí văn, mấy trăm vạn năm trước, thiên trạch tiểu trên thế giới. Có đầu thiên long đột nhiên hàng lâm, làm một loạt đại động tác không biết này thiên long cùng tiền bối theo như lời đa bảo long vương có phải là hay không cùng một người. Đế hào nhẹ gật đầu, nên tựu là đa bảo long vương, vậy hắn rốt cuộc là chôn giấu cái dạng gì bảo tàng, lại muốn đem chọn cái thiên trạch tiểu thế giới tọa độ đều lau đi, thậm chí còn cảnh cáo thiên trạch tiểu thế giới thần đạo cường giả phong ấn thần lực. Ai? Nói cho cùng đa bảo long vương thân là thiên long đại thế giới thần vương, hắn cùng với ta có thể nói là đồng bệnh tương liên, hắn hàng lâm nơi đây, hẳn là che giấu hắn đường thông truyền thừa cùng thần vương chí bảo, bất quá đa bảo long vương tố dùng bảo tàng nổi danh, hắn bảo tàng, tất nhiên xa xỉ. Thì ra là thế, trong đầu Nhậm Thương Khung sẽ cực kỳ nhanh đem tin tức chỉnh hợp, trên cơ bản đã minh bạch những chuyện này chân tướng. Vãn bối nơi này có ba khối hình rồng ngọc bội. Nghe nói được chín chuôi hình rồng ngọc bội, có thể mở ra đa bảo long vương bảo tàng. Đem ba khối hình rồng ngọc bội đem ra, Nhậm Thương Khung nói. Hôm nay, thiên trạch tiểu thế giới thần đạo xuất thế. Thiên trạch tiểu thế giới tọa độ chỉ sợ đã bạo lộ, chỉ sợ đế hào tiền bối ngài nói những cái. Kia kẻ thù bên ngoài, sớm muộn sẽ tìm được hôm nay trạch tiểu thế giới. Ta cùng đa bảo long vương là hảo hữu chí giao. Này chín khối long từ ngọc bội bên trên có đặc biệt tinh thần ấn ký, thông qua ấn ký cộng minh thần thông, có thể định vị ra mặt khác ngọc bội tọa độ, lão phu cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Đế hào đưa bàn tay đặt ở Nhậm Thương Khung trên trán, một cỗ nhớ lại truyền thừa cuồn cuộn mà vào. Đã tiếp nhận truyền thừa nhớ lại về sau, trong đầu Nhậm Thương Khung nhiều hơn một loại đặc biệt thăm dò pháp môn, có thể thuận lợi mà phỏng đoán ra mặt khác 6 miếng hình rồng ngọc bội đại khái vị trí chỗ. Cách chương.